Thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 97, ngoại truyện 1/2, viên đá lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Tùng Dục vừa đến BTW, theo lời của Dư Thanh, cậu gần như là một bức tượng băng di động, nhưng vì lý do gia đình, mọi người cũng đều thông cảm. Một đêm sau khi giải đấu chung kết thế giới kết thúc, Châu Tùng Dục một mình ngồi trong phòng huấn luyện. Vào mùa thu, gió đêm se lạnh, chỉ mặc áo phông ngắn tay, nhưng cậu vẫn mở cửa sổ, tự mình chơi đơn suốt đến tận rạng sáng. Vào lúc đó, Khang Miễn đến. Khang Miễn quê ở rất xa Bắc Kinh, đã đi mấy chuyến tàu cao tốc mới vội vã đến được. Khách sạn ở Bắc Kinh đêm đó quá đắt, lúc này đã là 3 giờ rưỡi sáng, ở lại vài giờ thì quá không hợp lý. Khang Miễn trong người không có nhiều tiền, thật sự không nỡ tiêu. Cậu ấy mang theo rất nhiều đồ, cuối cùng đành phải kéo hành lý trực tiếp đến trụ sở BTW. Châu Tùng Dục mở cửa, nhìn thấy một chàng trai mang theo chiếc gối chữ U ngủ trên cổ, tóc rối bù, mặt đỏ ửng vì lạnh, ngại ngùng đứng trước cửa. Khang Miễn run rẩy tự giới thiệu, rồi giải thích lý do vì sao lại có mặt ở đây. Châu Tùng Dục nghe xong, cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi lập tức lạnh lùng lên tiếng. Điện thoại, Khang Miễn hơi ngơ ngác rút điện thoại ra, trong lòng nghĩ không lẽ nghi ngờ mình là kẻ lừa đảo. Muốn kiểm tra thông tin cá nhân sao? Điện thoại đã mở khóa, Châu Tùng Dục lấy rồi rất nhanh trả lại. Trang trên màn hình vẫn để mã quét thanh toán, đã nhận được 3.000 tệ. Khang Miễn ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn người thanh niên lạnh lùng trước mắt. Châu Tùng Dục thấy cậu ấy vẫn chưa rời đi, chỉ tay về phía nam của trụ sở. Khách sạn ở đằng kia, rất gần. Nói xong, cậu đóng cửa lại, để lại Khang Miễn một mình giữa gió đêm hỗn loạn. Trụ sở BTW nằm ở vị trí khá thuận tiện, Khang Miễn không còn cách nào khác đành phải theo lời Châu Tùng Dục đến khách sạn gần đó. Không hỏi thì không biết, hỏi xong lại giật mình. Đúng lúc sắp đến Quốc Khánh, một phòng đơn bình thường lại có giá lên đến 988 tệ. Khang Miễn trong lòng cảm thấy biết ơn, nếu chỉ có số tiền này thì thật sự không đủ rồi. Châu Tùng Dục quay lại phòng, ngồi xuống tiếp tục chơi đơn. Bên cạnh, gạt tàn đã chất đầy đầu thuốc. Ánh sáng đỏ của điếu thuốc lại sáng lên, rồi bay ra ngoài cửa sổ. Trong đầu Châu Tùng Dục không hiểu sao lại hiện lên hình ảnh của Khang Miễn vừa rồi. Như một chú chó hoang tội nghiệp, tay rủ xuống nhưng vẫn vẫy đuôi. Khóe miệng Châu Tùng Dục không tự chủ khẽ nhếch lên một chút. Lúc này BTW lại đang thiếu người, Khang Miễn quả thật có thiên phú khá tốt, thao tác cũng ổn, vì vậy chỉ qua một tuần thực tập đã chính thức trở thành thành viên đội chính. Châu Tùng Dục không hiểu. Sao lại có người suốt ngày ồn ào như vậy? Dĩ nhiên đây chỉ là suy nghĩ của cậu trong thời gian thực tập. Sau khi kết thúc thực tập, suy nghĩ đó đã thay đổi. Biến thành sao có người lại vui vẻ một cách kỳ quái như thế? Chẳng có lý do gì mà cứ quấn lấy mình. Mà ngay cả khi không có mình, cậu ấy vẫn có thể tự vui tự nói tự làm. Châu Tùng Dục không hiểu và cũng không muốn hiểu. Cậu vốn thích sự yên tĩnh và ngại phiền phức. Nhưng Khang Miễn thực sự là một người quá phiền phức. Mỗi ngày đều bốc đồng, cẩu thả, luôn gây rắc rối. Ngay sau khi Khang Miễn đến, không lâu sau đã có một giải đấu mới khá tốt. Sau một thời gian luyện tập vất vả, đội đã giành được chiếc cúp bạc. Mặc dù không phải là vị trí đầu tiên, nhưng đối với một đội mới gia nhập và đang trong giai đoạn làm quen như BTW, đó đã là một thành tích khá tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, họ quyết định kết hợp luôn tiệc chào đón Khang Miễn và tiệc ăn mừng chiến thắng. Châu Tùng Dục bị dị ứng với rượu rất nghiêm trọng, không bao giờ chạm đến một giọt nào. Chính vì có cậu ở đó, nên mỗi lần BTW ra ngoài vui chơi, không bao giờ phải lo lắng về hậu quả, vì luôn có cậu giữ tỉnh táo. Còn Khang Miễn thì ngược lại, dù chơi chưa giỏi nhưng rất thích uống rượu, 3,5 ly là có thể uống hăng say. Lúc đó, lão Chu bắt đầu bị chấn thương nghiêm trọng, cũng uống say sưa. May mà Dư Thanh có tửu lượng tốt, đã uống cho cả hai người kia say khướt, còn bản thân anh vẫn tỉnh táo và bình thường. Cuối cùng, Chu Hoành và Dư Thanh phải đỡ lão Chu, còn Châu Tùng Dục ôm Khang Miễn về căn cứ. Khang Miễn nhìn có vẻ mập mạp, nhưng vì khung xương nhỏ và không cao lắm nên thật ra cũng không nặng lắm. Khi Châu Tùng Dục định đặt cậu ấy lên giường rồi quay người đi, Khang Miễn bỗng dưng nắm chặt lấy cánh tay của cậu. Dù thế nào cũng không buông ra, Châu Tùng Dục vặn vẹo 2 lần mà không thoát được. Cuối cùng sợ làm đau cậu ấy, đành phải nằm xuống cạnh cậu ấy, ngủ qua đêm. Nhưng đêm đó không hề yên tĩnh, Châu Tùng Dục ngủ rất nông, trong khi Khang Miễn say rượu lại nói mớ. Châu Tùng Dục đã nghe cậu ấy kể những câu chuyện vô nghĩa suốt cả đêm. Gần sáng, Khang Miễn lẩm bẩm một câu, "Dục Dục, cậu cười nhiều lên nhé." Sau đó, Châu Tùng Dục cũng không biết từ khi nào, cậu bắt đầu luôn phải chăm sóc cho Khang Miễn mỗi khi cậu ấy say rượu. Mỗi lần Khang Miễn uống say, mọi người đều mặc định rằng cậu sẽ là người chăm sóc Khang Miễn, vì Khang Miễn còn nhỏ tuổi, có gì không hiểu, làm sai hay cần gì, cậu đều sẽ tự mình lo liệu. Kể cả Châu Tùng Dục cũng không nhận ra rằng, khi ở bên Khang Miễn, cậu luôn cười nhiều hơn và nói chuyện cũng nhiều hơn bình thường. Châu Tùng Dục ghét nóng và không thích mặc nhiều đồ vì thấy không thoải mái, nên mỗi khi mùa đông sang hay xuân đến, cậu thường mặc rất ít. Tuy nhiên, vì có thói quen tập thể dục, sức khỏe cũng khá tốt, nên cậu hiếm khi bị cảm cúm. Từ khi Khang Miễn đến, cậu ấy không thể chịu nổi việc Châu Tùng Dục mặc đồ trông như muốn đông cứng người. Mỗi lần đều phải giám sát, nhắc nhở Châu Tùng Dục quấn khăn quàng cổ hoặc mặc quần giữ ấm. Bị Khang Miễn cứ vậy chăm sóc, Châu Tùng Dục thật sự đã quen với việc trước khi ra ngoài lại bị quấn khăn quàng cổ hoặc có khi còn bị kéo chân quần lên kiểm tra xem có mặc quần giữ ấm không. Một năm vào dịp Tết Nguyên đán, mọi người đều về nhà, chỉ có Dư Thanh và Châu Tùng Dục ở lại, trụ sở vắng tanh, chỉ còn lại hai người. Chiều ngày 30 Tết, Dư Thanh nói ra ngoài một lát rồi không quay lại, không biết anh đi đâu, cuối cùng chỉ còn lại Châu Tùng Dục một mình. Khang Miễn không ngờ rằng, vào đêm giao thừa, cậu ấy lại nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Khang Miễn quê không xa trụ sở, chỉ khoảng 400.500 km. Khi nhận được cuộc gọi, cậu ấy hoàn toàn hoang mang. Chuyện gì vậy? Em lập tức tới ngay. Khi nghĩ đến việc Châu Tùng Dục đang một mình ở bệnh viện với cơn sốt cao, Khang Miễn lo lắng cuống cuồng, cuối cùng tìm được một tài xế và trả giá cao để thuê xe, lái thẳng đến Bắc Kinh. Khi Khang Miễn đến, Châu Tùng Dục vẫn chưa hạ sốt, đang truyền nước biển và ngủ. Dư Thanh đã ở đó từ lâu, thấy Khang Miễn đến thì giật mình. Khang Miễn mặt đỏ bừng, mắt sưng, mũi đỏ, môi và má đều ửng hồng, vừa đến liền hỏi Dư Thanh xem Châu Tùng Dục thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Thanh ngượng ngùng gãi đầu, cười cười. Tôi đi thăm bạn một chuyến, rồi mua đồ nhờ dịch vụ chuyển đến trụ sở. Khi Châu Tùng Dục mở cửa, cậu ấy ngã ngay xuống. Tôi gọi xe cấp cứu và cũng gọi điện cho cậu. Khi tôi tới thì cậu ấy đã đang truyền nước rồi. Dư Thanh nhướng mày, đêm giao thừa thế này, không ở nhà đón Tết mà lại đến đây, cậu làm gì vậy? Khang Miễn là người liên lạc gần nhất trong danh bạ của Châu Tùng Dục, vì cậu không có người thân khẩn cấp, nên Dư Thanh đã gọi cho Khang Miễn. Khang Miễn nhìn Châu Tùng Dục, khuôn mặt nhợt nhạt nằm trên giường, cái mặt mũm mĩm nhăn nhó như bánh bao. Dù biết chuyện này không liên quan gì đến Dư Thanh. Nhưng, Khang Miễn chống hông, đội trưởng, em ở đây rồi, anh muốn làm gì thì làm đi, cách chương.